Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, chương 208 quỳ xuống. Niệm gia quy mọi người xem hướng đại nhất, hình hàn nhìn cùng chính mình giống nhau như đúc mặt. Khóe mắt cuồng trừu, ngươi là ai, vì cái gì biến thành ta bộ dáng. Hắn thế nhưng nhìn không thấu đối phương bộ dáng. Thuyết minh đối phương không phải tu vi cùng hắn giống nhau cao hoặc là so với hắn cao. Chính là trên người có pháp bảo làm người vô pháp phân rõ chân thân, ta là đại nhất. Là biến hình khóa lão sư, đại nhất giơ tay vung. Triển khai trong tay cây quạt phẩy phẩy phong. Ta phát hiện lăng đồng học tương đối thích bộ dáng của ngươi. Ta liền biến thành ngươi cùng hắn nhiều thân cận hình hàn mặt trầm xuống. Hiện tại bản nhân ở chỗ này, thỉnh ngươi biến trở về đi, về sau cũng thỉnh ngươi không cần tùy tiện biến thành ta bộ dáng tiếp cận dĩ nhiên, hắn nhưng không. Nghĩ có một ngày, lăng dĩ nhiên thân sai người, hào đi, đại nhất phi thường sảng khoái biến thành phong âm bộ dáng. Ngay cả trên người quần áo đều trở nên cùng phong âm giống nhau như đúc mọi người. Ngoặc kép, phong âm thở sâu, ngươi xác định muốn biến thành ta bộ dáng. Đúng vậy, có vấn đề sao? Đại nhất đối lăng dĩ nhiên cười. Biến thành Bắc Âm đại đế bộ dáng giống nhau có thể cùng lăng đồng học thân cận lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, ta đi trước một bước đi địa phủ, đại nhất xoay người biến mất ở mọi người trước mắt hình hàn. Nhìn về phía phong âm, ngươi sẽ không sợ ngươi bạn lữ nhìn thấy hắn liền ôm hắn thân hắn sao? Phong âm âm trầm trầm cười nói. Hắn dám để cho hạo thần ôm một chút thử xem, lăng dĩ nhiên thu hồi cây búa nói. Chúng ta hồi địa phủ, bọn họ trở lại địa phủ. Liền thấy lăng chăn sinh khí mà đem một khối cắm đầy châm châm bản ném tới đại nhất trước mặt. Người cấp quỳ xuống, niệm gia quy, lăng dĩ nhiên, hình hàn, trung nhạc đại đế, đại nhất, ngoặc kép, phong âm đỡ chán, thảm, hình hàn nhỏ giọng hỏi. Người phạm vào cái gì sai? Yêu cầu quỳ châm bàn. Phong âm thấp giọng nói. Có một lần ta đến thiên đình mở họp. Bởi vì đi được cấp đã quên cùng hạo thần nói. Sau đó bầu trời một ngày. Ngầm đã vượt qua một năm. Hại hạo thần ở thế gian ước chừng đợi một năm mới trở về. Hắn sinh khí dưới làm bộ mất trí nhớ đã quên ta. Sau lại ta thề lại có lần sau liền quỳ châm bản niệm gia quy. Lúc này đây nếu không phải bởi vì ngươi đi được cấp, không có nói cho hắn đi thiên đình, bằng không ta cũng sẽ không bị phạt, quá mất mặt, về sau không thể tại thủ hạ trước mặt lập uy, lăng dĩ nhiên vẻ mặt đồng tình nhìn chính mình ba. Ba, không có việc gì, có người thế ngươi bị phạt, ai làm cái kia kêu đại nhất lão thích biến thành người khác bộ dáng, hình hàn hướng phong âm trước. Mặt vừa đứng. Đem phong âm che ở phía sau, lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, lăng chăn thấy đại nhất không có quỳ xuống, mặt trầm xuống, ninh hắn cầm nói, người phía trước như thế nào đáp ứng ta, hiện tại tưởng đổi ý, nói như vậy trước kia là lừa ta chơi, đau đau, người mau buông tay, ta không phải phong âm, đại nhất chạy nhanh giải thích chính mình thân phận, lăng chăn a nói, người không phải phong âm. Chẳng lẽ ta mắt mù nhận sai? Hừ, làm sai sự, liền chính mình là ai cũng không dám thừa nhận. Đại nhất kéo ra nhéo hắn cầm tay. Chỉ bị hình hàn ngăn trở người. Người bạn lữ ở nơi đó, phong âm biết trốn không xong. Đi ra đối lăng chăn cười. Hạo thần, ngươi thật sự nhận sai người, lăng chăn trừng mắt phong âm. Ngươi làm sai, liền tìm người thế thân ngươi chịu tội. Phong âm vội nói. Ta oan a, là chính hắn muốn biến thành ta bộ dáng. Ngươi không tin, ngươi hỏi dĩ nhiên, hắn phía trước còn biến thành hình hàn bộ dáng, lăng dĩ nhiên gật đầu. Phụ thân, ta có thể làm chứng. Đại nhất lão sư liền thích biến thành mặt khác bộ dáng, đại nhất lão sư. Lăng chăn nao nao, ngươi là đại nhất lão sư. Lăng dĩ nhiên hỏi, phụ thân, ngươi nhận thức hắn, nhận thức. Còn tục thật sự, lăng chăn đối đại nhất nói, ngài nếu là chạy nhanh biến thành những người khác đi, ta sợ ta nhất thời không bắt bẻ nhận sai người liền không hảo, hảo đi, đại nhất biến thành tuấn. Thiếu nam sinh, khóe mắt mang theo một viên trí. Thoạt nhìn có điểm yêu, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Đây là đại nhất lão sư chân thật bộ dáng. Lăng Chăn khóe mắt trừ trừ. Đó là ta mỗ một đời bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên. Phong Âm, ngoặc kép, Lăng Chăn nhìn về phía Phong Âm chạy nhanh đổi đề tài nói. Chúng ta đi luận võ chẳng xem Dĩ Nhiên cùng Chung Nhạc so một hồi, Lăng Chăn nhíu mày. Làm Dĩ Nhiên cùng Chung Nhạc đại đế so một hồi. Ngươi cảm thấy chúng ta nhi tử có thể thắng sao? Vì công bằng, cũng vì đường đường chính chính đánh một hồi. Chung Nhạc nguyện ý đem tu vi áp chế đến chỉ có 2.500 năm tu vi cùng chúng ta nhi tử đánh, Lăng Chăn. Vừa lòng nói, này còn kém không nhiều lắm, Phong Âm cấp Bắc Nhạc đại đế. Tây Nhạc đại đế cùng Nam Nhạc đại đế đưa tin, làm cho bọn họ lại đây xem tỉ thí. Đại gia cùng nhau đi vào Phong Âm đại điện đấu pháp tràng, đang ở huấn luyện quỷ vệ nhóm nhìn đến. Chủ tử lại đây, chạy nhanh thối lui đến một bên nhường ra nơi sân, Lăng Dĩ Nhiên đứng ở đấu pháp trong sân, quỷ vệ. Nhóm nhỏ giọng thảo luận, tiểu chủ tử đứng ở đấu pháp trong sân, là muốn với ai đấu pháp sao? Có quỷ vệ hưng phấn nói, tiểu chủ tử có phải hay không muốn cùng chúng ta đấu pháp? Đại gia khinh bỉ nhìn hắn, ngươi cùng tiểu chủ tử đấu pháp? Hừ, liền tính thắng cũng không sáng rọi, ta chỉ là muốn thử xem tiểu chủ tử năng lực. Lại không phải muốn thắng hắn, lúc này, đã trở lại chính mình tiên phủ Bắc Nhạc đại đế, Nam Nhạc đại đế cùng Tây Nhạc đại đế lại chạy tới địa phủ đấu pháp tràng. Ba người cấp Lăng Dĩ Nhiên cố lên cổ vũ, bảo bối. Ta đánh cuộc ngươi thắng. Ngươi muốn cố lên a, Tây Nhạc đại đế vì Lăng Dĩ Nhiên cổ vũ. Đem Chung Nhạc đánh thành đầu heo, Chung Nhạc đại đế chừng hắn liếc mắt một cái, Lăng Dĩ Nhiên đối. Tây Nhạc đại đế hơi hơi mỉm cười, Tây Nhạc đại đế đau lòng nói. Nhà ta bảo bối không có gặp được Chung Nhạc phía trước. Là cỡ nào rộng rãi một người. Từ Chung Nhạc đối hắn làm ra như vậy đê tiện sự tình sao? Hắn liền không có như vậy vui vẻ qua, chỉ nghĩ tu luyện tăng lên chính mình, Phong Âm cùng Lăng Chăn đối xem một cái. Sự tình giống như thật là như vậy, Hình Hàn Hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi có thể hay không không cần một ngụ một cái bảo bối, Tây Nhạc đại đế đối hắn cười. Ghen tị, Hình Hàn đạm thanh nói, thỉnh ngươi về sau kêu hắn tẩu tử. Tây Nhạc đại đế cười phun, nếu cùng Dĩ Nhiên thành bạn lữ người, người vẫn là nhận mệnh kêu chúng ta thúc thúc đi, đừng nghĩ lại đề cao chính mình thân phận, Chung Nhạc đại đế xem bọn họ lưu đến như vậy vui vẻ. Đột nhiên cảm thấy chính mình dung không được bọn họ trong thế giới. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm cho bọn họ quan hệ trở nên như vậy cương? Phong Âm đối Chung Nhạc đại đế thúc giục nói. Chung Nhạc, ta nhi tử đã đứng ở đấu pháp tràng thời gian rất lâu. Ngươi còn không mau áp chế ngươi tu vi đi lên, Chung Nhạc đại đế lạnh lùng liếc hắn một cái. Đem tu vi áp chế đến chỉ có 2.500 năm tu vi, Phong Âm cùng Hình Hàn xác nhận Chung Nhạc. Đại đế áp chế tu vi sau, gật đầu đồng ý hắn lên đài, lại lấy hai thanh cấp thấp pháp khí cho bọn hắn sử dụng. Phong Âm nói. Hiện tại là đấu pháp, không phải sinh tử bác đấu, cho nên chỉ có thể điểm đến mới thôi. Ta cũng không hy vọng nhìn đến các ngươi bất luận kẻ nào bị thương. Chỉ hiểu chưa, Chung Nhạc đại đế gật gật đầu, Phong Âm nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Dĩ Nhiên, ngươi đâu? Lăng Dĩ Nhiên thở sâu. Ta tận lực, Chung Nhạc đại đế hừ lạnh. Ngươi không gây thương tổn ta, Lăng Dĩ Nhiên tính toán tốc chiến tốc thắng. Lập tức khôi phục chân thân, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Chung Nhạc đại đế, hiện tại chỉ có 2.500 năm tu vi Chung Nhạc đại đế thế nhưng từ Lăng Dĩ Nhiên trên người cảm giác. Được cảm giác áp bách, đối phương phát ra nhiếp nhân khí tức làm hắn sinh ra nguy cơ cùng khẩn trương. Cảm thấy chính mình phía trước quá tự tin, cho rằng chính mình thân là thượng cổ đại thần, liền tính chỉ có 2.500 năm tu vi. Đối phó nửa người nửa quỷ Lăng Dĩ Nhiên cũng dư giả. Nhưng hiện tại hắn không thể lại nghĩ như thế nào. Thiết yêu đánh lên 12 vạn phần tinh thần đối đãi, ngươi không phải thực thích phóng thích uy. Áp sao, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử bị người đè nặng tư vị. Lăng Dĩ Nhiên phóng thích cường đại hơi thở, bao phủ ở Trung Nhạc Đại Đế trên người, Trung Nhạc Đại Đế toàn thân ngăn không được run lên. Trong lòng Mạc Danh đối với đối phương sinh ra sợ hãi cảm. Ngươi hiện tại thực sự có chỉ có hơn 2.000 năm tu vi sao? Không phải là gạt người đi. Lăng Dĩ Nhiên không cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp ra đại chiêu tử vong bắn ra bốn phía. Âm khí từ dưới nền đất chui ra, Trung Nhạc Đại Đế lại lần nữa cảm thấy tính sai. Không nên đáp nhẹ đáp ứng đến địa phủ tỷ thí. Lăng Dĩ Nhiên kế thừa Bắc Âm Đại Đế huyết mạch, sử dụng chiêu thức đều mang theo âm lãnh hơi thở, cho nên tại địa phủ tỷ thí hắn phi thường có hại. Bởi vì địa phủ là âm khí nhất thịnh địa phương, đối lăng lấy phi thường có lợi, may mắn hắn đối Bắc Âm Đại Đế chiêu thức vẫn là tương đối hiểu biết. Ở Lăng Dĩ Nhiên dùng ra tử vong chết bắn thời điểm, hắn vội vàng dùng phòng ngự cái chắn bảo hộ chính mình. Không cho âm khí xâm lấn, âm khí toàn không đến trong thân thể hắn, liền ở cái chắn bên ngoài bồi hồi, chờ đến thời cơ đối phó hắn, Trung Nhạc Đại Đế dùng ra nhất chiêu cuồng xa bay múa. Trên mặt đất bùn đất toàn bộ bay lên, ngay cả sàn nhà đều bay lên tới, toàn bộ bắn về phía Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên cái chắn phi thường cường đại, Trung Nhạc Đại Đế hiện tại tu vi căn bản không gây thương tổn hắn. Ngay cả cái chắn đều đánh không phá, tức giận đến Trung Nhạc Đại Đế ngứa răng, Nam Nhạc Đại Đế đối Hình Hàn thấp giọng nói. Mới bao lâu thời gian không thấy, Dĩ Nhiên tu vi lại tăng trưởng, so với trước cao hơn rất nhiều, Hình Hàn nói. Phía trước ở Thiên Đạo Học Viện đọc sách, bị đưa đến Hồng Hoang thời đại rèn luyện, hắn phi thường ra sức, đại bộ phận thời gian đều tiêu phí ở tu luyện thượng. Nếu không chính là đánh yêu thú tăng lên chính mình, Bắc Nhạc Đại Đế cười nói. Không phải là vì có một ngày có thể đánh bại Trung Nhạc đi. Hình Hàn cười nhẹ, có một nửa nguyên nhân là như vậy. Có một nguyên nhân chính là bị chúng ta tu vi đả kích tới rồi. Hắn có chút hảo cường, cảm thấy bên người đều là cổ thần. Không cam lòng thấp chúng ta nhất giai đi, liền tưởng nhiều tu luyện đuổi theo thượng chúng ta. Không bị những người khác xem thường, Tây Nhạc Đại Đế thở dài. Nhà ta bảo bối không phải bị cừu hận che giấu hai mắt liền hảo. Liền lo lắng hắn trong lòng chỉ còn lại có báo thù, Phong Âm hừ nói. Ta nhi tử nhưng không có yếu ớt, Lăng Chăn đánh gãy bọn họ. Đừng nói chuyện quấy rầy đến trên đài người. Bọn họ sẽ phân tâm, Đại Nhất gật đầu. Đúng vậy, đừng nói chuyện, Lăng Chăn chừng hắn liếc mắt một cái. Chờ thi đấu kết thúc lại tìm ngươi tính toán sổ sách, Đại Nhất. Ngoặc kép, Phong Âm dùng truyền âm hỏi Lăng Chăn, Đại Nhất là ai? Lăng Chăn nói, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng thân phận của hắn. Trước kia cùng người khác đoán quá lớn một có thể là Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng Đại Nhất chính mình nói không phải. Sau lại, chúng ta liền đoán hắn là Thiên Đạo, chữ to thêm một hoành còn không phải là chữ Thiên sao? Bất quá Đại Nhất giống nhau không thừa nhận, mặt sau đoán người càng ngày càng nhiều, càng cảm thấy hắn thân phận chính là Thiên Đạo, DFY. Hết chương.